Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1835. Chương 1835. Cách không đâm huyệt. Bác giúp giận tím mặt. Ta đều còn chưa làm. Ngươi dựa vào cái gì nói ta thua? Dựa vào cái gì cho là ta làm không được? Hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Lâm Thành Phi, ngươi khẩu khí không khỏi quá lớn a. Không có a. Lâm Thành Phi cười nói. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Bởi vì ta hiện tại liền có thể để vị tiểu thư này khỏi hẳn. Sao bình thường còn muốn khỏe mạnh, có thể ngươi lại cần 2-3 ngày. Tự ngươi nói, có phải hay không là ngươi thua? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Không có khả năng. Bác giúp quả quyết nói. Ta không tin, một hồi ngươi thì tin tưởng. Lâm Thành Phi nói, đã đối với nữ nhân kia ngoác nói. Vị tiểu thư này, ngươi trước tới, để ta đến chữa cho ngươi. A, nữ nhân một mặt không tình nguyện. Nàng là người Hàn Quốc. Nếu như có thể nói, đương nhiên muốn để Park giúp chữa trị cho nàng. Cứ như vậy, nàng cũng coi là chống đỡ Hàn Quốc các loại hoa hạ tranh đấu. Càng thêm không biết rơi cái giặc bán nước bêu danh. Thế nhưng là, nếu như có thể hôm nay thì chữa cho tốt. Cái này dụ hoặc, quả thực là để cho nàng 10 phần tâm động a. Cho nên nàng hiện tại 10 phần khó xử. Bác giúp khí vung tay lên. Ngươi đi qua, cứ việc đi qua, ta ngược lại muốn nhìn xem. Hắn làm sao tại chỗ chữa cho tốt ngươi bệnh. Nữ nhân thở dài một hơi. Có bác giúp sai xử, nàng cũng sẽ không cần lại tiếp tục xoắn suýt đi xuống. Coi như lần này thật thua, cũng là bác giúp sai. Cùng nàng không có chút quan hệ nào. Nàng chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Tâm thần bất định bất an hỏi. Thầy thuốc, ngươi muốn làm sao chị a? Lâm Thành Phi khẽ cười nói. Không cần khẩn trương, không có chút nào đau nhức. Cần cởi quần áo sao? Dù sao cũng là nữ nhân. Trước mặt mọi người cởi áo ra nói. Quả thực là có chút bất nhã. Nàng cũng không có giày như vậy ra mặt. Không dùng, há, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nữ nhân mi đầu giãn ra rất nhiều. Cái kia, chúng ta bắt đầu đi. Ta đã chuẩn bị tốt. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đồng dạng theo sớm liền chuẩn bị tốt hòm thuốc nhỏ bên trong. Móc làm ra một bộ ngân châm. Thứ này là Hàn Quốc vì tỉ thí lần này. Thống nhất phân phối. Cứ như vậy, bất kể là ai thắng, đều không có cách nào theo dụng cụ phía trên kiếm cớ. Lâm Thành Phi cây ngân châm bày để lên bàn. Quay đầu đối Park giúp nói. Trừng to mắt, xem cho rõ, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Cái gì mới là hoa hạ chính thức châm cứu chi thuật. Dù sao cho đến trước mắt, ta cái gì cũng không thấy. Chỉ là nghe được ngươi khoác lác. Park giúp âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thành Phi cũng không có thêm nhiều giải thích. Lắc đầu, đối với nữ nhân kia nói ra. Trước xoay người, a, nha, nữ nhân căn bản không biết Lâm Thành Phi muốn làm gì. Chỉ có thể hắn nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Nàng càng thêm nghĩ mãi mà không rõ. Đã muốn thi châm, vì cái gì không cho nàng đi đến trước mặt. Cách một cái bàn, này làm sao hướng trên thân buộc a? Nàng đầy đầu hồ dán, đang miên mang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm thấy chỗ sau lưng, truyền đến vài tia ma ma cảm giác, sau đó thì lại nghe được Lâm Thành Phi thanh âm, có thể chuyển tới, nữ nhân mờ mịt xoay người. Đúng lúc này, nàng mới thấy rõ, Lâm Thành Phi trên ngón tay, không biết lúc nào, đã kẹp 5 cây ngân châm, nàng vừa muốn nói gì. Đã thấy Lâm Thành Phi cái kia mấy cái đầu ngón tay hơi động một chút. Cái kia 5 cây ngân châm thì hóa thành 5 đạo ngân quang, nhanh chóng hướng nàng bay tới. A, nàng vô ý thức kêu lên sợ hãi. Thế nhưng là, lúc này, ngân châm đã đâm ở trên người nàng, cùng vừa mới một dạng, không có một chút xíu cảm giác đau, chẳng qua là cảm thấy ma ma, rất dễ chịu. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Park Giúp, thấy rõ ràng sao? Park Giúp một đôi mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, thật không thể tin kêu lên, ngươi là như thế dùng châm? Không phải vậy đâu. Lâm Thành Phi cười nói, tại chúng ta Hoa Hạ, đây là rất phổ thông thi châm phương pháp a. Nói xong, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc chỉ Park Giúp hỏi, các ngươi Hàn Quốc sẽ không phải không có loại này thi châm phương pháp a? Ai nha nha, vậy nhưng quá, không phải trên bàn đi. Park Giúp một miệng lão huyết kém chút phun ra, cách không đâm huyệt, đây chính là cách không đâm huyệt a. Cùng bệnh nhân khoảng cách xa 1 mét, tại bệnh nhân mặc quần áo tình huống dưới, còn có thể cây ngân châm tinh chuẩn đâm đến huyệt đạo bên trong. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được a? Lâm Thành Phi không giống nhau Park Giúp trả lời, thì phối hợp nói tiếp, cũng không thể trách các ngươi, dù sao cũng là theo chúng ta Hoa Hạ học được kỹ thuật. Sao có thể học như vậy toàn diện? Có thể có chúng ta 10% kỹ thuật, liền đã rất không dạy nổi. Nói chuyện, hắn trả đối với Park Giúp duỗi ra ngón tay cái, tựa hồ tại an ủi hắn, để hắn không muốn nhụt chí. Ngươi, Lâm Thành Phi đã quay đầu, đối với nữ nhân hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Hơi nóng, trước ngực cùng phía sau lưng, đều cảm thấy nóng hầm hập. Nữ nhân mặt đỏ tới mang tay nói, nóng thì đúng. Lâm Thành Phi gật gật đầu nói, một hồi, thân thể ngươi sẽ còn trở nên lạnh, có thể sẽ có chút vất vả. Bất quá ngươi nhẫn một chút, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Đang nói chuyện, nữ nhân đột nhiên đánh cái run rẩy, biến, trở nên lạnh, có phải hay không cảm thấy trong thân thể giống như thả một khối băng lớn? Là, đúng vậy a. Nữ nhân mặt biến trắng bệch, vô ý thức liền muốn dùng cánh tay che ở ngực, nhưng vừa vặn có động tác này, liền nghĩ đến trước ngực nàng còn đâm vào ngân châm, chỉ có thể bất đắc dĩ đem tay buông xuống đi. Làm sao, tại sao có thể như vậy a thầy thuốc? Thật, rất khó chịu a. Lâm Thành Phi cười nói, người chỗ lấy hội phổi suy kiệt, cũng là hóa học mùi vị ăn mòn. Ta đầu tiên là dùng nhiệt khí khôi phục người phổi công năng, sau đó lại dùng khí lạnh, đem những thứ này hóa học độc vật, tất cả đều là chết cóng tại trong cơ thể ngươi. Sau đó, những vật này liền sẽ theo ngươi mồ hôi bài xuất tới. Phàm là cũng phải nói một cái quá trình. Park Giúp hừ lạnh nói, coi như ngươi biện pháp thật hữu dụng. Thế nhưng là, hiệu dụng không có khả năng nhanh như vậy thì hiển hiện ra. Chỉ nói ngươi nói dùng mồ hôi bài độc, cũng không phải là một lát có thể hoàn thành. Ngươi sẽ không phải là để mọi người chúng ta bồi tiếp ngươi ở chỗ này thêm mấy ngày a? Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, cái kia cũng là không cần. Ngươi nhìn, nàng đã bắt đầu xuất mồ hôi. Nói chuyện, hắn đã thân thủ chỉ hướng nữ nhân kia. Park Giúp vội vàng quay đầu nhìn sang, cái này xem xét phía dưới, nhất thời đồng tử đột nhiên co lại, chết đưa ánh mắt đặt ở trên người nữ nhân kia. Rất lâu không chịu dịch chuyển khỏi một chút, đã thấy nữ nhân kia vẫn đông lạnh run lẩy bẩy, không ngừng đánh lấy dùng mình. Thế nhưng là, mặc kệ là trên mặt, vẫn là trên trán, cũng hoặc là trên thân, cũng bắt đầu chảy ra tinh mịn mồ hôi. Mồ hôi hiện lên màu vàng nhạt, liếc một chút liền có thể nhìn ra, đó cũng không phải phổ thông mồ hôi. Làm sao có thể? Park Giúp hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, loại chuyện này chỉ sợ cũng liền sư phụ ta cũng làm không được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.